Phong Thần Châu chương 10.403 tới chương 10.405. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau đó, hai nửa thi thể vặn vẹo rồi lại hợp thành một, và đôi mắt ông ta phóng ra ánh sáng màu xanh băng giá. Tần Ninh. Giọng nói của kẻ này trầm thấp khàn khàn, lạnh lùng nói, ngươi thật đáng chết. Bang. Lại một bóng người từ trên trời giáng xuống và giẫm nát Liễu Văn Ngữ mới thành hình chỉ bằng một cú dậm chân. Thật là lắm lời nhảm nhí. Thạch Cảm Đương phủi tay, nhìn về phía Tần Ninh, nói, sư phụ, ta đã nghe ngóng được rồi. Lâm Ngọc Thiến, Hồn Văn Diệu và những người khác đều đang ở ngọn núi phía sau. Tán Tiên Cốc. Tần Ninh đứng trên bậc thang, nhìn xung quanh dẫn hồn tiên môn rộng lớn mà cảm thấy toàn thân lạnh lão. Đã sẵn sàng chưa? Tốt. Tần Ninh nhìn ba người Lý Huyền Đạo, Chim Ngưng Tuyết, Thạch Cảm Đương, sau đó nói, nếu thất bại, ba người nhớ trốn đi, đừng lo lắng cho ta. Sư phụ. Lý Huyền Đạo nghe vậy thì lập tức bước tới. Tần Ninh xua tay nói, đây là việc nghiêm trọng, nếu cứ để bọn chúng núp sau lưng tự tung tự tác như vậy thì sẽ khó mà thanh trừng triệt để. Cho nên lần này, ta sẽ lấy thân mình làm mồi nhử để câu được con cá lớn. Cho dù có bị bắt thì ta cũng có thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân. Mọi người cứ yên tâm. Lý Huyền Đạo nghe vậy liền nói, vậy chúng ta hãy kể lại tất cả những gì con đã thấy và biết được cho Thanh Vân, Diệp Viên Viên và những người khác, sau đó chờ tin tức của ta. Lý Huyền Đạo nghe xong liền gật đầu. Tần Ninh tiến lên một bước, trong mắt có chút lạnh lùng, chậm rãi nói, đã chốt như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Thạch Cảm Đương thân hình bay vút lên không trung, một tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Bùm. Ngay lập tức, bên trong và bên ngoài dẫn hồn tiên môn. Ô ha ha. Một vài âm thanh hỗn tạp vang lên. Nuôi quân nghìn năm, dùng một giờ. Giết hết lũ khốn các người. Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp nơi. Trong dẫn hồn tiên môn, ở một sơn cốc, một làn sóng âm khủng bố, kinh thiên động địa lan ra tứ phía. Trong khoảnh khắc, những con tiên thú lực lưỡng và khổng lồ bay ra từ tứ phía bên trong dẫn hồn tiên môn. Gà! Một tiếng gầm lớn vang lên, trong một thung lũng, một con yêu thú đáng sợ cao hàng trăm trượng từ mặt đất bay lên, dùng hai tay đập nát đỉnh núi, sau đó ném một tảng đá lớn ra xa. Đó là một con vượng hỏa nguyên, lông trên toàn thân nó cháy rực như lửa, mang theo tà khí nóng bỏng đến đáng sợ. Tiếng gió rít thổi qua, giữa núi rừng, một con tiên thú đáng sợ với đôi cánh rộng hàng trăm thước bay qua. Nơi nào nó lướt qua đều bốc cháy rừng rực. Tử Kim Ô Điểu. Các cao thủ của dẫn hồn tiên môn nhìn thấy con phi điểu khổng lồ này thì không khỏi tái mặt. Trong một khe núi, mặt đất đang nứt ra, sau đó một con rết thân dài hàng trăm trượng, chân bằng sắt đen bò ra khỏi vết nứt. Đồng thời, trong và ngoài dẫn hồn tiên môn, những tiên thú cuồng bạo và hung hãn xông ra từ khắp nơi, cùng với những thân ảnh mặc quần áo màu tối và đeo mặt nạ quỷ, tất cả đều lao vào trong dẫn hồn tiên môn. Vở kịch hay bắt đầu. Một tiếng hô lớn vang vọng trong và ngoài dẫn hồn tiên môn. Ngay sau đó, một bóng người cưỡi một con thú cao lớn giống chó, toàn thân có lông trắng như tuyết đáp xuống đất. Ông Hiến Chi. Năm đó mọi người chia tay nhau ở Trung Tam Thiên. Lý Huyền Đạo, ông Hiến Chi, Thạch Cảm Đương và Chim Ngưng Tuyết hiện tại đều đang sống tại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Bốn người ban đầu không gặp nhau, chỉ sau khi cảnh giới và năng lực của họ nâng cao rồi mới tập hợp lại với nhau. Ở Vĩnh Hằng Tiên Vực mấy vạn năm, hiểu rõ Vĩnh Hằng Tiên Vực hơn Tần Ninh rất nhiều. Bọn họ cũng đã nghe nói về những việc làm của Tần Ninh ở Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực. Vốn dĩ họ dự định đi tìm Tần Ninh, nhưng họ đã bị cản trở bởi những sự kiện trong Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong mấy vạn năm qua ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, bốn người họ đã học được một bài học đau đớn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những chuyện đã xảy ra với Tần Ninh ở những tiên vực khác, mấy người càng biết rõ hơn bọn họ nhất định phải có nền tảng thế lực của chính mình, nhân cơ hội này mới có thể giúp đỡ Tần Ninh. Trong những năm qua, bốn người họ ở Nam Vực Đại Địa đã hết sức cẩn thận, chuyên tâm quản lý. Ngày nay, Nam Vực Đại Địa hỗn loạn nhưng cũng tồn tại những thế lực hùng mạnh từ mọi phương. Huyền Đạo Phái, Thiên Giao Môn, Thạch Tông, Vạn Tuyết Tông. Bốn đại bá chủ này có thể gọi là độc đoán trong Nam Vực, bề ngoài thì có vẻ như đang cạnh tranh với nhau, nhưng trên thực tế, bốn vị tông môn trưởng giáo của bốn đại bá chủ này không ai khác chính là Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Chim Ngưng Tuyết. Bốn người họ hiếm khi gặp nhau riêng tư để tránh bị chú ý, so với Tần Ninh, bọn họ nhìn thấy nhiều hơn. Trong Vĩnh Hằng Tiên Vực cường đại này, các thủ đoạn của Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc vô cùng mạnh mẽ, không biết đã được nhìn thấy bao nhiêu lần. Bốn người họ đã từng bị Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc tiếp xúc, thậm chí còn thiết kế một số âm mưu để đối phó với hai đại dị tộc này. Trong những năm này, bọn họ đã sớm phát hiện ra những điều kỳ lạ ở Phong Thị Nhất tộc, Dẫn Hồn Tiên Môn, thậm chí cả Thần Phong Tiên Phủ. Lần này, Tần Ninh muốn làm lớn. Bốn người đó đương nhiên là không lạ gì. Dưới chỗ ngồi của Ôn Hiến Chi chính là thú Phệ Thiên Giao mà Tần Ninh đã tặng cho anh ta trong quá khứ. Phệ Thiên Giao bây giờ trông càng uy vũ hơn, khi nhìn về phía Tần Ninh, nó lập tức tiến tới trước, dụi cái đầu to của mình vào cơ thể Tần Ninh, nhìn có vẻ rất gần gũi. Đứa trẻ ngon. Tần Ninh khẽ mỉm cười. Bắt tay vào làm đi. Tần Ninh nói, dết, dết đến trời đất đảo lộn. Đó. Tiếng gầm vang lên, sức mạnh kinh thiên động địa không ngừng tăng lên. Tần Ninh cầm Vô Ngấn Tiên Kiếm trong tay, từng bước một đi về phía trước. Trên đường đi. Trong cơ thể hắn, cổ rết Thiên Ngô, cổ rắn Sa La Mạng, cổ gấu Đại Lực, cổ mũi Hút Ma, cổ dơi Âm Anh Huyết và cổ kiến đỏ thì huyết lần lượt thoát ra từ cơ thể hắn. Những con cổ trùng này có tiềm lực phát triển vô hạn, Tần Ninh vẫn luôn mang theo chúng bên mình. Mà lúc này, tạo ra sự hỗn loạn là thích hợp nhất. Đi đi. Đi đi. Kẻ nào dám hỗn xược trong dẫn hồn tiên môn của ta? Một tiếng mắng chửi vang lên. Trên bầu trời, một bóng người từ dưới đất bay lên, lao ra ngoài. Hứa Gia Viễn, trưởng lão trấn môn Hứa Gia. Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhìn về phía con đường núi trước mặt, chậm rãi nói, Gia Viễn thúc lúc nhỏ không ít lần gánh họa giúp ta, ta và Từ Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt cùng nhau gây chuyện, ông ấy đã giúp ta đỡ không biết bao nhiêu đòn của cha mẹ ta. Nhắc đến chuyện này, trong mắt Tần Ninh hiện lên nụ cười tự giảo. Chim Ngưng Tuyết đứng ở bên cạnh Tần Ninh, nhất thời cò không biết nên an ủi hắn thế nào. Trên thực tế, khi mấy người họ mới đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ gia nhập dẫn hồn tiên môn. Dù sao, đó là nơi Tần Ninh đã ở khi ở kiếp thứ 9. Hồn gia cường đại như vậy, hoàn toàn có thể bảo vệ mấy người họ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì trong mấy kiếp trước, những người bạn cũ của Tần Ninh cũng từng xuất hiện phản bội, bốn người Chim Ngưng Tuyết để ổn định, vẫn không đến dẫn hồn tiên môn, mà tự dựa vào mình chiến đấu ở Nam Vực. Các đệ tử Tần Môn, vợ của Tần Ninh, tập hợp lại giống như một quả cầu lửa, phân tán ra thì như một bầu trời đầy sao, mỗi người trong số họ đều không tầm thường. Hứa Gia Viễn lao ra, trong dẫn hồn tiên môn, các tiên tôn, tiền đế của bốn đại gia tộc lần lượt xuất hiện. Một vài nhân vật thậm chí đang bế quan, lúc này cũng bị kinh động. Ban đầu, số lượng lớn tiên thú và tiên nhân xông vào cũng gây ra một sự hỗn loạn lớn, nhưng rất nhanh, tình hình bắt đầu được kiểm soát. Mà ba người Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi dẫn đường, ai tới cũng không sợ. Dù sao nghe lời sư phụ, làm lớn. Tần Ninh từng bước đi về phạm vi sau núi. Tán Tiên Cốc là một khu vực rất rộng lớn. Tần Ninh đi tới Tán Tiên Cốc, nhìn thoáng qua đã thấy các sơn cốc thông với nhau. Lúc này, ở cuối con đường núi, có hai bóng người đứng cạnh nhau. Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt. Nhìn thấy hai người đó, khóe mắt Tần Ninh giật giật. Tần Ninh, có thể dừng tay rồi. Liễu Tư Nguyệt bình tĩnh nói. Hứa Văn Trần nhìn Tần Ninh, nhìn không được nói, chúng ta có thể giống như trước đây, có thể. Giống như trước đây. Tần Ninh nhìn Hứa Văn Trần, tự giễu cười, làm sao có thể giống như trước đây được. Ta đã kể cho cha mẹ, đại ca nghe về thân thế của ta, các ngươi chắc là biết, ta không phải chỉ trải qua một kiếp, mà là 9 kiếp, đây là kiếp thứ 10 của ta. Trong 9 kiếp, bao nhiêu người thân, người yêu, tri kỷ, bạn bè đã chết dưới tay dị tộc. Ta ở Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực vẫn luôn tiêu diệt dị tộc. Các ngươi đều biết điều đó. Nhưng cuối cùng, khi trở về nhà của ta, ta phát hiện cái gì? Cha mẹ, đại ca, tứ đệ của ta đều đã dung hợp với dị tộc rồi. Người bạn thân nhất của ta và gia đình đã lừa dối ta, dỗ dành ta. Tần Ninh đấm vào vị trí trái tim mình, nhìn hai người, hai mắt đỏ ngầu, nói, ngươi có biết, 10 năm qua, ta đã bao nhiêu lần muốn moi trái tim này ra, bởi vì nó quá đau. Ta đau khổ, ngày đêm đều không thể bình yên. Hứa Văn Trần nói, Vô Ngấn, Phệ Hồn tộc bị chúng ta dung hợp, chúng ta vẫn là chúng ta, chủ thể vẫn là chúng ta. Đừng nói nữa. Tần Ninh hét lên, dùng trường kiếm chém ra. Tác hại của dị tộc, ta đã không muốn nói nữa rồi, trong thế giới của ta, người hợp tác với dị tộc đều phải chết, cho dù là các ngươi, cho dù là... Các ngươi. Soạt. Khí tức đáng sợ, sự do dự kéo dài bị xua tan trong chớp mắt. Chim Ngưng Tuyết lúc này cũng không còn mơ hồ, hai tay cô giơ lên, vô số trận pháp cuốn quanh đầu ngón tay của cô và hướng thẳng về phía Liễu Tư Nguyệt. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Kể từ khi Tần Ninh giết chết Hồn Thượng Dạ, tấn công Liễu Văn Ngữ, hôm nay, toàn bộ dẫn hồn tiên môn chắc chắn sẽ là một trận mưa máu gió tanh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.